Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, Tần Thị khởi nguyên. Tần Đình hơi sững sờ. Hắn mặc dù là Tần Thị nhất tộc thiếu chủ, biết rõ Tần Thị nhất tộc không ít bí mật, nhưng là liên quan tới Tần Thị nhất tộc khởi nguyên, hắn thật đúng là không biết rõ. Tần Thị nhất tộc chính là một cái cực kỳ cổ lão gia tộc. Thậm chí so Huyền Thiên Tông tồn tại thời gian đều muốn lâu. Năm đó Tần Thị nhất tộc một vị lão tổ Tần Nam Thừa cùng Huyền Thiên chân nhân cộng đồng sáng lập Huyền Thiên Tông, cho nên Tần Thị nhất tộc mới có thể tại Huyền Thiên Tông nội bộ địa vị siêu nhiên. Nhưng là trước lúc này, Tần Thị nhất tộc cũng đã là uy trấn Đông Hoang siêu cấp thế gia miệng. Thế nhân thịnh truyền, Tần Thị nhất tộc chính là thần linh hậu duệ. Nhưng là thuyết pháp này cũng chỉ là dân gian truyền thuyết thôi. Tần Thị nhất tộc cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua. Nhưng là phụ thân Tần Đế hôm nay lại là hỏi vấn đề này. Một chẳng lẽ, Tần Đình trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Chẳng lẽ Tần Thị nhất tộc thật là thần linh hậu duệ? Tần Đế nhìn xem Tần Đình có chút thần sắc suy tư. Khẽ gật đầu, nói khẽ, không tệ. Ta Tần Thị nhất tộc chính là thần linh hậu duệ. Tần Đình con ngươi có chút co rụt lại. Thần linh hậu duệ, Tần Đế tiếp tục nói. Ta Tần Thị nhất tộc, chính là Đông Hoang, không, là toàn bộ thế giới cổ xưa nhất gia tộc, không có cái thứ hai. Năm đó ta Tần Thị tiên tổ Tần Vấn Thiên, chính là cái thế giới này cái thứ nhất phi thăng thành thần thần linh. Hắn trước khi phi thăng, tại Đông Hoang sáng lập ta Tần Thị nhất tộc. Sau đó số trăm vạn năm ở giữa, mỗi một thời đại ta Tần Thị nhất tộc cũng có thần linh phi thăng. Tại thần giới cũng là sáng lập một cái phồn vinh thế lực khổng lồ. Chỉ là đến cận đại đến nay, thiên địa linh khí đã là trở nên cực kỳ mỏng manh. Thành thần cũng là càng phát ra gian nan. Đến bây giờ, ta Tần Thị nhất tộc đã có gần trăm vạn năm thời gian không ai có thể phi thăng thành thần. Tất cả những năm gần đây, ta Tần Thị nhất tộc cũng là càng phát điệu thấp. Tần Đế nhìn xem hơi có chút khiếp sợ Tần Đình, mỉm cười nói, chẳng qua hiện nay ngươi cũng là sắp phi thăng thành thần. Tại thần giới bên trong cũng sẽ có Tần Thị nhất tộc làm hậu thuẫn của ngươi. Ha ha, cái thế giới này chính là thần giới Tần Thị nhất tộc tổ địa. Ngươi phi thăng thần giới về sau, tại thần giới Tần Thị nhất tộc địa vị cũng là siêu nhiên. Tần Đình có chút thở ra một hơi. Hắn vốn chỉ là coi là Tần Thị nhất tộc là Đông Hoang cổ tu thế gia mà thôi. Không nghĩ tới lại có lớn như thế địa vị. Vốn cho rằng phi thăng thần giới về sau, liền muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo một phần cơ nghiệp. Không nghĩ tới thần giới đã là có một cái thế lực khổng lồ sẽ làm chỗ dựa của mình. Bất quá, Tần Đình bỗng nhiên lại nghĩ đến Lâm Lang lão tổ kia một lời nói. Thân phụ tử thần thần thể, tại thần giới cũng tất có một chỗ cắm rùi, mà năm đó đánh với Ngọc Hoàng chân nhân một trận thời điểm, hắn đã từng nói qua tự mình tại thần giới bối cảnh thâm hậu. Chỉ sợ là Lâm Lang lão tổ căn dặn, chẳng lẽ mình tử thần thần thể còn có cái gì liên quan tới thần giới bí mật? Tần Đình nói với Tần Đế. Ra năm đó ở giao trì thịnh hội bên trong, Lâm Lang lão tổ thần niệm hóa thân nói với hắn kia một lời nói. Tần Đế khẽ nhíu mày, suy tư một lát, lắc đầu nói, tử thần thần thể đích thật là cực kỳ thưa thất tồn tại. Là trong cổ tịch truyền thuyết thần thể, nghe đồn đại đế chúc phúc, thiên vận gia thân, nhưng là có cái gì bí mật lại là không người biết được. Tần Đình khẽ gật đầu, Lâm Lang lão tổ chính là thần linh, tự nhiên là biết rõ thần giới một chút bí mật. Những chuyện này, chờ đến hắn phi thăng thần giới về sau, tự nhiên sẽ biết được. Nghĩ tới đây, Tần Đình cũng không nhịn được có chút mong đợi. Sau đó mấy ngày, Tần Đình không ít bạn cũ nhau nhau đến đây bái phỏng. Tỷ như hồi lâu không thấy Lạc Viễn cùng Phong Thiên Hàn. Hai người bọn họ đều đã là bây giờ thần đài đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Tại trong tông cũng là có trưởng lão chi vị lịch luyện. Huyền Thiên Tông cũng là có chút coi trọng hai vị này chân truyền đệ tử. Đại lực vun trồng. Bọn hắn ngày sau bước vào thần cung cảnh về sau, liền có thể trở thành một phong chi chủ, trở thành Huyền Thiên Tông cao tầng. mà rơi cùng Phong Thiên Hàn nhìn thấy Tần Đình về sau cũng là có chút cảm thán. Năm đó tiểu sư đệ, bây giờ đã là thiên hạ người mạnh nhất, để bọn hắn hơi có chút cảm khái. Đặc biệt là Phong Tay Lạnh, nghĩ năm đó hắn cùng Tần Đình còn hơi có chút không hợp nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút thời điểm đó tự mình thật là buồn cười đến cực điểm, còn tốt tối hậu quan. Đầu tự mình tỉnh ngộ, lựa chọn cùng Tần Đình hòa giải. Nếu không, chỉ sợ hiện tại tự mình cũng sớm đã là trở thành một bộ xương khô đi. Phía sau mấy ngày, Tần Đình liền bắt đầu lựa chọn bế quan. Hắn mặc dù đã đến thành thần cảnh giới, nhưng là vẫn như cũ là có chút sự tình muốn đi làm. Mà bây giờ Tần Đình coi trọng nhất, chính là bây giờ đem hắn những cái kia nữ nhân cũng đưa vào thần giới. Hắn hiện tại đã là thần linh, mặc dù còn chưa phi thăng, nhưng là đối thần giới cũng là có mấy phần hiểu. Phi thăng thần giới, chính là thiên địa đại đạo quy tắc. Thần linh không cách nào lưu tại hạ giới quá lâu, mà chưa tu thành thần linh người, cũng vô pháp tiến vào thần giới. Bởi vì tu thành thần linh về sau, thể nội đạo pháp tắc cũng cùng thần giới tương thông, nếu là mới có thể không ngừng bị thần giới triệu hoán. Mà trong thân thể đạo văn pháp tắc cũng không thuế biến, cùng thần giới nghĩ tế, tự nhiên là không cách nào tiến vào thần giới. Bất quá đối với có hệ thống Tần Đình tới nói, đây cũng không phải là một cái không cách nào giải quyết bế tắc. 7. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.